Văn phòng chủ tịch, An Minh nhìn thấy cả Ôn Ninh cũng đi theo. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn để cho hai người đi vào văn phòng của Lục Tấn Uyên. Cô nói cái gì? Lục Tấn Uyên bình tĩnh hỏi lại Hồng Ngọc. Đôi mắt anh vô cùng lạnh lẽo, khí thế khiếp người. Nhưng Hồng Ngọc đang vô cùng si mê không hề phát hiện ra những điều này. Cô ta thẹn thùng nói lại đề nghị của mình một lần nữa. Chủ tịch Uyên, Giám đốc Ninh là người mới tới. Tôi nghe nói năng lực thiết kế của cô ấy rất tốt. Cho nên tôi muốn so tài với cô ấy một lần. Cũng coi như là học hỏi lẫn nhau. Cách chương.